Thế giới hoàn mỹ, chương 1781, hỗn thế ma viên, góc truyện audio.com, hoàng tốc độ nhanh chóng, siêu siêu siêu hướng lên nhảy, những cái kia thềm đá đường kia lên trời bậc thang, dưới chân của hắn nhanh chóng lui về. Hắn là này tại truy đuổi sát tiên vực sứ giả, đúng là điên. Đồng tước đàn, một đám người đều trợn mắt, vậy hai cái lão nhân chính là hư thần giới đầu lĩnh trưởng khống giả. Có người kinh hãi, bởi vì kia lưỡng lão hàng đều ra mặt đang tại hảo môn khuyên bảo, muốn đem Thạch Hạo kéo về đi, tuy nhiên lại bị Thạch Hạo mang theo chạy vội, một đường dọc theo thềm đá đường hướng lên sông. Hai cái lão gia hỏa, giống như hai đầu gấu túi leo cây, dắt ở Thạch Hạo bên cạnh trên hai tay, gắt gao ôm hắn, đi theo hắn một đường chạy như điên, hai người cũng đã bay lên, có thể thấy tốc độ nhanh cỡ nào. Ai bóp ta một bả, ta không phải là thân ở trong huyễn cảnh a. Yêu Nguyệt công chúa nói nhỏ, thật bất khả tư nghị, hư thần giới trưởng khống giả đều tại cản trở. Mà hoàng cư nhiên như vậy cường thế, một đường truy sát làm cho người ta rung động đồng thời còn muốn cười ra tiếng. Phía trên, hư thần giới sứ giả rất chật vật, trên đầu tử kim quan cũng bị kích nát, tóc tai bù xù, tại nơi này cuồng chạy trốn, một đường mà lên, trên người mang theo huyết. Có thể nói, hắn nhiều hơn chật vật có nhiều chật vật, hắn thế nhưng là đến từ tiên vực sứ giả A, đại biểu cho thế giới kia ý chí cư nhiên bị người đánh giết đến một bước này. Hoàng, được bao nhiêu hung tàn A, nhìn bộ dáng kia của hắn, làm cho người ta lại là giật mình, lại là muốn cười. Thân hình hắn như điện mang theo cuồng phong, siêu siêu siêu thẳng lên mà đến, lập tức muốn truy đuổi lên, như vậy đường hoàng, hô quát cùng người nguyên thủy tại săn bắn đồng dạng, phóng đãng vô cùng. Về phần sứ giả bên người vài người người trẻ tuổi từng cái một lại càng là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên chịu không nhẹ kinh hãi, bởi vì đằng sau vị kia quá hung tàn. Dã nhân, hạ giới này tại sao có thể có như thế hung ác điên cuồng sinh linh? Có người bờ môi đều tại run lên, oanh, rốt cục sứ giả xông lên đồng tước đàn, nhìn đến đây còn có một đám người trẻ tuổi chính là khẽ giật mình, nhưng hắn đón lấy lại lần nữa chạy trốn, trên người đạo bào phá toái. Mang theo điểm một chút vết máu, có chút thảm. Cần biết vị sứ giả này ngày thường thong dong tự nhiên, khí chất xuất chúng. Đó là một cái khó được trung niên Mỹ nam tử, có thể bây giờ lại bị hoang truy đuổi, cái phong gì độ đều chẳng quan tâm. Hoang ở phía sau truy đuổi, sứ giả ở phía trước chạy. Thanh y bọn người cảm thấy, giống như là cái đuôi chọc chó rượt con thỏ đồng dạng, điên cuồng truy kích. Mà con thỏ bị hù bỏ trốn mất dạng, thấp thỏm lo âu. Phốc, thiên giác nghĩ không sợ trời không sợ đất, lúc này liền bật cười, trước đó không lâu còn theo tới tự người của tiên vực từng có xung đột đâu, hiện tại tự nhiên cảm thấy sướng khoái. Không hổ là, hạ giới đại hung A truy đuổi sứ giả đại nhân đều bị hù bỏ mạng chạy trốn, mà mấy cái hậu bối lại càng là cùng chấn kinh tiểu háo tử hoàng hốt bỏ chạy. Quả nhiên, cả ngày cùng với Tào Vũ Sinh pha trộn, thập hung hậu nhân trong miệng nói ra cũng thật sự không bị cản trở. Không có gì hảo tương đối thô giáp. Sứ giả đường nhỏ nơi này, nghe được kêu là một cái khí a thế nhưng là không có cách nào, hiện tại không muốn dừng lại cũng không muốn chấp nhặt với. Góc truyện audio.com, hắn, ai quan giới cửa, nơi đây cự ly linh giới chi môn không xa, đã có thể nhìn xa, lúc sứ giả ngẩng đầu tâm đều nguội lạnh, không biết ai đem giới cửa đóng lại. Trong tích tắc, thân thể của hắn lay động suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, cực hận 3.000 châu người, như thế nào đem linh giới chi môn đóng lại sao? Lão thằng danh con đừng chạy trốn, đằng sau, Thạch Hạo hô quát dáng vẻ khí thế độc ác cuồn cuộn. Một đám người không lời, này, thật đúng là phong cách của hắn, thủy chung như một biến thái vĩnh cửu xa, một mực ở truyền lưu từ trước đến nay không thay đổi quá. Huynh đệ đừng chạy, không thấy chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi mà, giới cửa nhắm đó. Tào Vũ Sinh hảo tâm nhắc nhở đằng sau theo kịp vài người người trẻ tuổi. Kia mấy nhân khí cắn răng, đầu tiên là oán hận địa chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó, xông lên, nhìn thấy giới cửa thật sự khép kín, trên mặt nhất thời mất đi huyết sắc, có hai người lại càng là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Một là bởi vì bị hù, hai là bởi vì mệt mỏi được. Trong đó hai người nữ tu chú ý đến mặt đứng ở nơi đó, không có ngã xuống, thế nhưng trên mặt đã không có huyết sắc, bọn họ một chỗ quay đầu lại quan sát kia đại hung đuổi theo tới. Đạo hữu, đừng đuổi theo ta nghĩ, giữa chúng ta có hiểu lầm. Sứ giả xoay người, lau mồ hôi cùng huyết lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, mặt hướng đuổi theo đại hung. Cái gì tao nhã, cái phong gì độ nhẹ nhàng, hiện tại cũng bị hắn ném đi. Hiểu lầm cái gì, ăn trước ta một cái ma quyền. Rộng rãi miệng răng nanh Thạch Hạo tấn công đi lên, một quyền đánh tới thiên địa ù ù, quyền phong mênh mông cuồn cuộn. Đương nhiên, tại hắn cánh tay trên như trước treo hai người, theo thứ tự là Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia, hai cái lão đầu tử vẫn còn ở khuyên can đâu, khuyên bảo hắn khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Phía sau, Nguyệt Thiền, Tào Vũ Sinh đám người không biết nên khóc hay cười, này hai người hàng đây là đang làm cái gì? Hai người theo Thạch Hạo làm ăn quyền mà đi theo Dung Chuyển, thân hình lơ mơ. Đông, Tiên Vực sứ giả bay ngược lại, bị oanh nơi nơi linh giới chi môn, khóe miệng tràn huyết, ở nơi này màu tóc bạch. Đem thứ này đưa cho ngươi, ngươi còn dám có muốn không? Thạch Hạo bàn tay có một tòa đồng điện, nắm tay cao tản ra khổng lồ uy áp chấn nhiếp lấy Tiên Vực sứ giả, để cho hắn bị tổn thất nặng. Cái gì trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, nói cái gì khắp hạ giới đều cũng là tiên vực, hết thảy đều tại tiên vực trường khống, chỉ bằng ngươi. Cũng dám đoạt ta bí bảo, hiện tại cho ngươi dám có muốn không? Thạch Hạo đằng đằng sát khí, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, hắn vì sao truy đuổi sát tiên vực sứ giả, là này hiển nhiên là bị những lời kia cho đã kích thích nói hạ giới đều tại tiên vực trong khống chế. Đương nhiên, tỉ mỉ suy nghĩ một chút Nguyệt Thiền bọn người mắt trợn trắng, gia hỏa này tuy bị chọc giận, nhưng khẳng định cũng có mượn đề tài để nói chuyện của mình thành phần, muốn chính là thêu dệt chuyện cố ý truy sát đi lên. Đoán chừng tiên vực sứ giả còn có những cái kia người trẻ tuổi diễn xuất để cho hắn nhìn không vừa mắt. Mau dừng tay a, lưỡng lão đầu tử vẫn còn ở khích lệ. Tiên vực sứ giả luôn miệng nói xin lỗi, xưng hắn không phải là cố ý khinh thường hạ giới sinh. Góc truyện audio.com Linh, ngôn ngữ có sai sót, xin hãy tha thứ. Còn có mấy người các ngươi, chỉ cao khí ngang, xem ta tám vực sinh linh vì man nhân, đem hư thần giới cho rằng khổ hàn chi địa khinh mạn chúng sinh, đối với chúng ta vinh mặt hất hàm sai khiến, có thể các ngươi lại tính là gì? Thạch Hạo duỗi ra ngón tay, từng cái chọn đi qua, đầu ngón tay phân biệt rơi vào kia vài người người trẻ tuổi não dưa trên cửa, để cho bọn họ vừa sợ lại sợ, thật sự là sợ hắn hơi hơi vừa dùng lực đâm phá trán của bọn hắn cốt cắn nát bọn họ nguyên thần. Không ai phản kháng, bởi vì tại hư thần giới thì sớm đã lĩnh giáo qua, là này dã man nhân, cường hãn thái quá, không thể chiến thắng. Còn không hướng vị đạo hữu này tạ lỗi, tiên vực sứ giả quát lớn, những người kia cúi đầu tất cả đều lấy con mũi thanh âm yếu ớt xin lỗi. Các ngươi không phải là muốn cố gắng đồng điện của ta sao? Hiện tại lại không có bồi thường, Thạch Hạo hỏi, răng nanh nổi bật miệng lớn dính máu mở ra, hung thần khí tức bức nhân. Tiên vực mấy người đều muốn mắng to kia đồng điện là của ngươi sao, rõ ràng là tiên điện, bọn họ chính là nhận ra cho nên muốn cố gắng, cũng quát lớn Thạch Hạo một hồi, kết quả gia hỏa này quá mang thù, bị gia hỏa này cho hung hăng bạo đánh một trận mà còn một đường truy sát. Liền chính bọn họ đều cảm thấy chính mình như là bị chó rượt con thỏ tựa như quá đáng xấu hổ. Ta muốn bồi thường, Thạch Hạo nói, Nguyệt Thiền đám người từng cái một không đành lòng mắt thấy, gia hỏa này quả nhiên là đối với người không đúng sự tình, chính là lừa bịp người đến, một đường truy sát muốn chính là cố gắng bảo vật. Về phần Tinh Bích đại gia cùng điều ra hai cái lão hàng, hiện tại an tĩnh, lại không có phản đối. Tiên vực sứ giả nghi hoặc trừng mắt nhìn, có chút phát mộng, hai vị này nhân từ lão gia tử như thế nào không giúp đỡ sao? Có cái gì thứ tốt đều cho hắn a, là này hỗn thế ma viên nhất mạch con nối dõi, một khi phạm vào bạo tính tình lục thân bất nhận tiên vương tới cũng dám động thủ. Điều ra nói, tiên vực sứ giả hít vào một hơi khí lạnh nói. Từng tại tiên vực quấy dày lên vô biên phong vân hỗn thế ma viên nhất tộc. Không phải là chỉ có một hai người mà, hạ giới cũng có. Ừ, Tinh Bích đại gia gật đầu. Mà tiên vực sứ giả phi thường thành thật trên người có cái gì đào cái gì, ném một đống lớn đồ vật triệt để không còn cách nào khác. Một cái hầu uy lực lớn như vậy, đồng thước đàn Tào Vũ Sinh không cam lòng, nhỏ giọng như vậy hỏi. Nghe nói dường như có như vậy nhất tộc thần thông quảng đại, lật ngược rất nhiều cổ giáo, bất quá không có tại ta giới phát quá uy. Thiên Giác Kiến nói nhỏ, cuối cùng, lúc linh giới chi môn mở ra, sứ giả nhanh chóng đi xa, cũng không quay đầu lại, như là tránh né ôn dịch đồng dạng, không còn nghĩ trở về. Mấy cái người trẻ tuổi cũng là siêu siêu vài tiếng, triệt để tiêu thất cái gì y hải cái Iloilo y lạc gì cùng Húc Huy căn bản cũng không quản. Hẹn gặp lại, Thạch Hạo lưng mang một đại chồng chất đồ vật dọc theo thềm đá đường nghênh ngang rời đi. Nguyệt Thiền, Tào Vũ Sinh, Yêu Nguyệt công chúa đám người nhìn bóng lưng của hắn, một hồi nhìn xa thời gian thật dài mới hồi phục tinh thần lại, mà đều là thở dài. Hoang thời đại cứ như vậy kết thúc sao? Có người nói nhỏ, hắn ngược lại là tiêu sái, chính mình không thèm. Góc truyện audio.com, quan tâm, Nguyệt Thiền, ngươi là nghĩ hạ giới đi cho hắn sinh hầu tử sao? Gạch nối, một đoàn người như vậy tiến nhập linh giới. Phía dưới thềm đá trên đường, Thạch Hạo hỏi hai cái lão đầu tử, nói. Vậy mảnh đầm lầy địa thật có thể khiến cho ta tiến nhập chí tôn cảnh. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì ở tuyệt đối không có vấn đề, đến lúc đó tất nhiên có thể bế nghĩa thiên hạ. Hảo, ầm ầm, một ngày này, thượng giới, giống như diệt thế thiên lôi tại vang, đinh tai nhức óc, tất cả giáo tu sĩ ai cũng kinh hãi. Ác ma đảo trên không tiên phần chỗ đó, cả tòa đất vàng đại phần mộ liệt khai, giống như vũ trụ bị người chém ra, có một mảnh thông đạo đem hiển hiện, hướng ra phía ngoài phun ra tiên đạo tinh nguyên. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời một loại vị trí di tích một khe lớn đan chéo, hỗn độn cuồn cuộn, đang tại phát sinh đồng dạng sự tình, khách sát nhất thanh, điện thiểm lôi kêu, bất hủ tinh khí dâng lên, nồng đậm như nước. Tại địa phương, có một chút tu sĩ đi ngang qua, vô cùng chấn kinh, bởi vì bọn họ xuyên thấu qua những đại liệt đó khe hở, mơ hồ trong đó gặp được một mảnh thông đạo. Lại còn, tại lối đi kia bên trong, lạnh lùng đứng một ít sinh linh, cách xa nhau phảng phất vô tận xa xôi, từng cái một hờ hững vô cùng, để cho chư thiên đều muốn bởi vì bọn họ mà run rẩy. Không chỉ một địa như thế, có trên cửu thiên, có tại thập địa xuyên thấu qua rạn nứt khe hở tại kia to lớn cổ xưa con đường, có đại kỳ phần Phật càn quét càn khôn. Bọn họ làm cho người ta rất cảm giác cổ quái, phảng phất cách thức vạn lý tinh không, hoặc như là cách muôn đời tuế nguyệt. Cách chương.